Chương 232, chương 20, chiều cái. Đại vương người nọ khinh người quá đáng, chúng ta xuất kích chứ? Liêu đế khoát tay áo, không nói lời nào, trẻ thơ trên gương mặt tươi cười tràn đầy ngưng trọng. Đại vương, ngươi đang do dự cái gì à? Có đại vương thái ớt hồn thiên trận, chúng ta thì sợ gì? Ngươi biết cái gì? Liêu đế rốt cục bởi vì nhiều lần bị cắt đứt tâm tư giận dữ nói, ngươi biết cái kia anh vũ vương khủng bố ở tinh không kỳ liền trực tiếp đem đại đường vương triệu Lý Tử Yên thu phục, đánh bại Tam Quốc Liên Minh Trung Đồng Trác thủ hạ Lữ Bố cùng Đại Tần Vương Triều bây giờ đã phản bội Bạch Khởi, ngay cả bản vương phụ tá đắc lực Nột Nhan Cầm Hòa Hạ Bảo Nhi đều ở đây hắn chấn áp xuống, bị triều vụ vẽ cái kia phản bội đệ nhất trọng ngày kẻ phản bội thu phục. Cái gì mọi người thế mới biết vì sao vẫn cường hãn Liêu đế là cái phản ứng này, cái này chiến tích quả quyết mạnh nổ có hay không à? Cái kia dùng phong linh bảng chấn áp đi ngược lại hiện tại đều là cấp bảo thạch khác phong linh bảng hơn nữa. Người nọ cương từ hạ giới đi lên, không có phong linh bảng đấy. Liêu đế nói, câm miệng, một đám ngu xuẩn, các ngươi nếu là có Nhan Cầm Hòa Bảo Nhi phân nửa, bản vương cũng không cần ở chỗ này quan tâm. Cái kia anh vũ vương đứng sau lưng nhưng là đại tống triều thái tổ, vẫn luôn bởi vì cửu thiên huyền nữ không có thăng vào tinh giới đại tống đem anh vũ vương đưa lên tinh giới, lẽ nào liền không đem đại tống mặt khác cái kia phong linh bảng ngọc tỷ cho anh vũ vương? Ngu ngốc biết cái kia phong linh bảng trước nhưng là thất thải cấp bậc, trải qua lâu như vậy ai biết có thể hay không sản sinh biến hóa gì hơn nữa. Đúng lúc là anh vũ vương phi thăng tinh giới đoạn thời gian đó, phong linh bảng toàn bộ giáng cấp, một phần vạn cái kia anh vũ vương ở phong linh bảng giáng cấp chi hậu tiến nhập tinh giới, cái kia phong linh bảng vẫn chưa giáng cấp đâu. Nhất lũ ngu ngốc. Ngu ngốc Liêu đế trong lòng vô cùng phiền táo. 3333 nhất chàng tiếng vỗ tay vang lên nói, không hổ là Liêu đế, phân tích chính là không bình thường, hầu như đem tất cả ưu khuyết thế đều phân tích không sai biệt lắm ra luận huy, như thế nào đây? Dù sao ngươi và bản vương cũng coi như quen biết một hồi, đối với Liêu quốc, bản vương cũng vẫn không có dưới quá lớn sát thủ, quy thuận bản vương đi hử. Ngươi liền khẳng định như vậy ta đánh không lại ngươi? Ra luật huy lấy ra chính mình một mực hạ giới đều phủng ở trong tay sách vở. Triệu thần cười nhìn ra luật huy nói, cái này cái sự tình, ngươi không phải đã trong lòng có quyết ý rồi không còn muốn bản vương nói toạc sao? Ra luật huy nhìn triệu thần nhàn nhạt biểu tình, so với trước kia cái loại này vui cười càng thêm thâm bất khả trắc. Liêu đế khoát tay háo, hướng về phía tả hữu nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nhưng là cốt Liêu đế đối với thủ hạ mình rất không hài lòng. Ngay cả lời của mình cũng không nghe nói đi, có điều kiện gì dĩ nhiên làm cho tả hữu tất cả đi xuống? Lẽ nào là tỷ tỷ của ngươi thành cắt tư hãn sự tình? Triệu thần cười nhìn Liêu đế. Không sai, Liêu đế rất cùng với chính mình bằng phẳng lồng ngực nói, như thế nào đây ngươi đáp ứng không? Triệu thần ngồi ở Liêu đế long y yề, một tay chống cằm, nhìn Liêu đế cười, con mắt mị còn giống là nguyệt nha, thấy không rõ lắm đến cùng đang suy nghĩ gì. Như vậy ngươi muốn bản vương xử trí như thế nào thành cắt tư hãn giết nàng? Liêu đế trực tiếp hướng về phía triệu thần nói. Triệu thần lắc đầu nói, không được. Liêu đế nhìn triệu thần nói, cái kia ngươi nghĩ phải làm sao? Triệu thần nhìn Liêu đế nói, rất đơn giản, bản vương đi đánh nguyên triều, thu phục thành cắt tư hãn, có thể cho hai người các ngươi bình khởi bình tọa. Không được, ta nhất định phải ở nàng phía trên. Ra luật huy kêu to. Được, thành giao. Triệu thần trực tiếp đứng lên, cười rất sán lạ. Nhất thời, gia luật huy biết mình bị lừa. Đây là rất đơn giản thương gia thủ đoạn, nói giá, sau đó ở xuống giá tiêu thụ. Thế nhưng gia luật huy lại là bởi vì khẩn trương thành cắt tư hãn, cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bị triệu thần đào một cái hãm hại, trực tiếp nhảy tiến vào. Hừ, gia luật huy kêu rên một tiếng nói, tốt lắm, mặc kệ phương diện nào, ta nhất định phải ở tỉ tỉ của ta đỉnh đầu. Triệu thần gật đầu. Nhìn gia luật huy, não bổ thành cắt tư hãn cùng gia luật huy trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra không thể cho người biết bí mật, có thể để cho gia luật huy không tiếc cải danh đổi tính cũng phải cùng thành cắt tư hãn đối nghịch chẳng qua. Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là Liêu quốc đã vào tay ta. Đi thôi, gia luật huy lôi kéo triệu thần nói, đi chinh phục tỷ tỷ của ta. Đợi chút đi, bản vương vừa đem kim quốc diệt sau đó có đi tới ngươi nơi đây, có chút mệt nhọc, trước đợi chút đi. Triệu thần hơi thư một hơi, đúng là hơi mệt chút. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, như thế không có có bất kỳ chuẩn bị nào trực tiếp đi tìm thành cắt tư hãn lời nói, phỏng trừng hội rơi vào khổ chiến. Còn như thua triệu thần thất bại, triệu thần cho tới bây giờ không cảm thấy, cho dù là cùng bị được xưng nhất đại thiên kiêu thành cắt tư hãn đối với chiến, triệu thần cũng không cảm thấy chính mình thất bại cái gì. Liêu đế khiếp sợ nhìn triệu thần nói, ngươi diệt kim quốc báo lúc này, nhất cái sĩ binh cũng là kêu to hướng phía bên trong cung điện mà đến biên quan cấp báo. Biên quan cấp báo Triệu Thần cười nói, không sai A Gia Luật Huy, tình báo truyền đi thật mau báo vào đi. Gia Luật Huy áp chế cùng với chính mình cả kinh nói, báo, Đại Vương Kim Quốc bị Đại Tống cương lên ngôi hoàng đế Anh Vũ Vương diệt, Kim Quốc khả hãn tử vong, Kim Quốc đô thành đã bị Nhạc Phi công phá. Liêu đế Gia Luật Huy ngơ ngác nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần cười nhìn Gia Luật Huy nói, cho nên nói, bản vương mệt mỏi, đến khi ngày mai đi. Triệu Thần lời nói, cũng là làm cho lính liên lạc thấy được Triệu Thần, trong nháy mắt hoảng sợ trường đại hai mắt. Được rồi, ngươi cực khổ, đi xuống đi. Gia Luật Huy hướng về phía truyền lệnh binh đạo. Lính liên lạc mang theo sâu đậm khiếp sợ ly khai. Triệu Thần ngồi ở Long Y Dì, nhìn Liêu Đế nói, được rồi, Gia Luật Huy, bản vương còn nghĩ tới nhất cái sự tình, nghĩ đến chắc là nói cho ngươi. Gia Luật Huy phòng bị nhìn Triệu Thần. Cái gì sự tình không muốn kích động như vậy, chỉ là để cho ngươi biết bản vương vừa mới đạt được chuẩn bị tu hành một cái công pháp. Triệu Thần cười nói, hoàng đế nội kinh, chuyển thành hoàng đế chế tạo riêng, là thiên địa chí lý trung âm dương giao hợp chi đạo, ngự nữ 3000, là được bạch nhật phi thăng Liêu Đế phòng bị. Nhìn Triệu Thần nói, ngươi chẳng lẽ là muốn ta hầu hạ ngươi? Triệu Thần trên dưới quét nhìn liếc mắt Liêu Đế nói thật, đối với loại người như ngươi không có chỗ mã vóc người không có hứng thú. Bản vương là chỉ ngươi hai vị thủ hạ, Nột Nhan Quang Hòa Hạ Trọng Bảo các nàng bị Triều Cái chấn áp thôi. Ngươi cũng không phải không biết. Gia Luật Huy nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần gật đầu nói, chỉ cần ngươi bằng lòng là được rồi.